Tuế tế vô ưu ân dưỡng. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 06 Phụ hoàng, nhi thần rõ ràng xin phong nàng làm trắc phi, vì sao người lại sắc phong A Ngu làm công chúa? Hoàng đế đặt tấu chương xuống, ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt sắc bén. Trần nhi, chính phi còn chưa cưới, đã vội muốn phong trắc phi, người khác sẽ nhìn đông cung ra sao? Triệu Hy Chân cụp mắt, im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Chuyện này tuy không hợp lẽ, nhưng cũng không phải không thể. Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Cho dù chuyện phong trắc phi không thành, nhưng việc phong nàng làm công chúa là sao? Phụ hoàng, sao người có thể làm vậy? Hoàng đế dứt khoát đáp. A Ngu là ân nhân cứu mạng của con. Năm đó, trẫm muốn phong nàng làm công chúa, nhưng con khăng khăng hạ nàng xuống làm quận chúa. Trẫm hiểu tâm ý của con, nên cũng thuận theo. Giờ đây 5 năm đã trôi qua, con đã định hôn sự, trẫm không muốn để nàng phải chịu thiệt thòi nữa. Triệu Hy Chân quỳ tại chỗ, siết chặt môi, cuối cùng cất giọng kiên định. Phụ hoàng, A Ngu đối với con có tình ý, nàng nhất định không muốn làm công chúa. Người làm vậy mới là uất ức cho nàng. Ta nấp sau tấm bình phong, nghe đến câu này, đầu ngón tay bất giác siết chặt. Hóa ra hắn vẫn luôn biết rõ tình ý bao năm của ta dành cho hắn, chỉ là không quan tâm, cũng chẳng coi là quan trọng. Hoàng đế quay ánh mắt về phía bình phong, thở dài sâu sắc. Nàng đã tạ ơn trẫm rồi. Đôi mắt Triệu Hy Chân lộ vẻ không thể tin, nắm chặt tay thành quyền đến mức gân xanh nổi rõ. Sao nàng có thể như vậy? Hoàng đế không đáp, chỉ khuyên hắn tập trung vào hôn sự đã định và chính sự. Triệu Hy Chân trầm ngâm hồi lâu, theo lời phụ hoàng, đột nhiên nhắc đến chuyện hòa thân. Phụ hoàng, nghe nói lễ bộ đang chuẩn bị cho hòa thân. Nhi thần cũng muốn theo học 1-2, tim ta như thót lại. Hắn muốn can dự vào chuyện hòa thân làm gì? Lẽ nào hắn đã đoán ra điều gì sao? Hoàng đế nhíu mày, cũng đang suy nghĩ. Chuyện trọng đại liên quan đến bang giao hai nước, sao nhi thần lại không thể biết ai sẽ là công chúa hòa thân? Triệu Hy Chân chăm chú nhìn hoàng đế, không muốn bỏ qua bất kỳ biểu cảm khả nghi nào. Ta hiểu rõ, hắn không thực sự muốn chủ trì việc hòa thân, mà trong lòng đang có một dự cảm nào đó. Một dự cảm khiến hắn lo lắng, sợ hãi. Hoàng đế ngập ngừng nói, chính là Trường Nghi công chúa. Sắc mặt Triệu Hy Chân lập tức tái nhợt, hoảng hốt đến mức quên cả lễ nghi, đứng bật dậy. Phụ hoàng, A Ngu tuyệt đối không thể, chính là cung nữ bên cạnh Trường Nghi công chúa. Hoàng đế vẫn nhớ lời hứa với ta, con muốn chủ trì việc hòa thân, vậy trẫm giao cho con. Hắn thở phào nhẹ nhõm, xóa tan nghi ngờ, lùi lại 2 bước, tự nhủ. Phải, là cung nữ thì hợp lý hơn, xuất thân của cung nữ, dù sao cũng hơn A Ngu nhiều. Hoàng đế khép mắt, phất tay ra hiệu cho hắn lui ra. Ta bước ra khỏi tấm bình phong. Hoàng thượng, vì sao lại lấy tên thần nữ ra để thử hắn? Hoàng đế quay đầu nhìn ta, ánh mắt đầy yêu thương. A Ngu, trẫm đã trải qua nhiều chuyện, biết rằng con đã quyết ý, nhưng trẫm muốn lấy danh nghĩa của một người cha, xin con cho hắn thêm một cơ hội. Hoàng đế và ta đặt một ván cược, toàn bộ cung đình, bất kỳ ai tham gia vào chuyện hòa thân đều sẽ giúp ta giấu kín thân phận. Nhưng nếu trong quá trình chủ trì, Triệu Hy Chân phát hiện người hòa thân là ta và cố gắng ngăn cản, hoàng đế sẽ ngay lập tức thay đổi công chúa hòa thân. Thậm chí, cung nữ thay thế cũng đã được chuẩn bị sẵn. Ta khẽ cười, nụ cười mang đầy vẻ bất lực. Hoàng thượng, người vẫn thiên vị ngài ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Triệu Hy Chân thực sự để tâm đến chuyện hòa thân, làm sao có thể hoàn tất việc ta xuất giá dưới mắt hắn mà không hay biết? Cách chương.